Vô tận kiếm trang, chương 656, Thanh Ngọc Kim Phật thư, góc truyện audio.com. Vừa nói xong, Viêm Mị lần này cũng không có kiêng dè, trực tiếp đem tấm bản đồ đặt ở trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch chăm chú nhìn lại, hắn chỉ thấy mặt trên tấm bản đồ này, vô số huyết sắc vân lộ từ trong đến ngoại không ngừng kéo dài, thoạt nhìn giống như là một cái mê cung lớn. Bất quá, trong đó điểm cuối cùng có vẽ hình dáng một cái bảo khố. Diệp Bạch lập tức rõ ràng, nhất định nửa tấm bảo đồ của Hỏa Mị cung còn lại, trừ trong tay Lê Hoa cung nửa tấm thì đây chính là nửa sau của tấm bảo đồ rồi. Diệp Bạch cẩn thận đánh giá hai người Nguyễn Thanh Trúc cùng Viêm Mị, hắn cũng không có thúc giục tấm bảo đồ này hai người đã sớm xem, cũng không có nhìn ra cái tin tức gì hữu hiệu, lần này, chỉ vì đưa cho Diệp Bạch xem xét hộ mà thôi. Quả nhiên, Diệp Bạch nhìn một hồi lâu, cũng không có biết được điều gì, vẻn vẹn bên trong này là tường đồ chằng chịt, nếu như tìm không được di chỉ Hỏa Mị cung dưới đất, tất cả đều là uổng công. Tấm tàn đồ này, cho dù quý giá, đến lúc đó cũng sẽ không có nửa điểm dùng được. Phải biết rằng, Hỏa Mị cung di chỉ, là một nơi bí mật, mặc dù biết đại khái phương vị, nhưng vị trí cụ thể không ai biết. Hơn nữa cuối cùng, Hỏa Mị cung bảo khố dưới đất khẳng định không có khả năng trực tiếp chôn giấu tại dưới đất Hỏa Mị cung, mà là giấu chỗ khác, điều này tất cả mọi người đều biết. Bởi vậy, nghĩ cần tìm được địa điểm bảo khố, muốn tìm bảo tàng là có thể. Bằng không, tấm bảo đồ cũng sẽ không chân quý như vậy, thậm chí dẫn tới một bát phẩm tông môn, bị hủy diệt trong chốc lát. Nhưng ngay cả như vậy, trên bảo đồ, Diệp Bạch cũng có thể nhìn ra được Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố phức tạp như thế nào, nếu như không có tấm tàn đồ này chỉ dẫn, chỉ sợ rất khó đi vào. Mặc dù Lê Hoa cung thực lực cường đại, nhưng muốn mạnh mẽ xông vào chỉ sợ cũng phải nỗ lực một phen, bỏ ra vốn liếng đáng sợ, vốn Diệp Bạch trong lòng sầu lo, nhất thời cũng nhạt hơn một chút. Bọn họ còn có thời gian, còn có cơ hội, bảo khố dưới đất cơ quan càng phức tạp, có thể trì hoãn Lê Hoa cung thời gian lại càng lâu, mà bọn họ chỉ cần tại Lê Hoa cung còn chưa tới chỗ bảo khố tàng bảo thất là bọn họ có cơ hội. Có tấm tàn đồ này nơi tay, bảo khố dưới đất không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ vào trong tay bọn họ. Đây là lộ tuyến đồ cùng không có lộ tuyến đồ khác, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn tìm được vị trí bảo khố dưới đất chuẩn xác. Nếu không, tất cả đều là không tốt. Lê Hoa cung có tấm tàn đồ trước cho nên bọn họ có thể dễ dàng biết được vị trí bảo khố Hỏa Mị cung dưới đất chuẩn xác, mặc dù không có tấm tàn đồ sau, nhưng nếu trì hoãn thời gian quá lâu tất cả không tốt. Cho nên, muốn nhanh chân hơn, tận lực Lê Hoa cung còn chưa có hoàn toàn phá vỡ được cơ quan yếu đạo bảo khố Hỏa Mị cung dưới đất, phải vào trong trước lấy đi bảo vật bên trong. Lúc này, hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị mới có cơ hội, nếu không, vô luận Lê Hoa cung đi trước một bước, đã phá vỡ cơ quan yếu đạo bên trong, lấy đi bảo vật, lúc đó hai người đồng thời tiến vào tại dưới đất tàng bảo thất đều không có cơ hội. Dù sao, muốn tại trước mặt thất phẩm tông môn, hổ khẩu đoạt thực, thực lực hai người mặc dù không sai, nhưng mặc dù liên thủ cũng còn rất xa không đủ. Cho nên, đến lúc đó, vô luận Viêm Mị muốn cần Hỏa Mị cung truyền thừa, còn Diệp Bạch muốn cần giao phục Hoàng Tuyền Chi, phỏng chừng đều. gocchuyenaudio.com, phải nhanh chóng hơn, không thể đợi được, thấy thế, hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị cũng có chút đứng không yên, Diệp Bạch đưa tay đem tàng bảo đồ cho nàng, rồi sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Nguyễn Thanh Trúc. Thỉnh cô nương mượn tàng thư các quý tộc tra xét tài liệu một chút, chúng tôi vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Diệp Bạch lại lần nữa cảm giác được thời gian cấp bách, lúc này, Lê Hoa cung chỉ sợ đều đã lên đường đi tới Hỏa Mị cung di chỉ dưới đất tầm bảo. Cho nên hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị, làm sao không thể không cấp bách đây. Lúc này chỉ hy vọng, có thể từ trúc tộc tàng thư khố tìm kiếm được một điểm dấu vết, nếu không ở Xích Mạc, mặc dù biết Hỏa Mị cung tọa lạc tại Bắc Xích Mạc, nhưng mặc dù là Bắc Xích Mạc cũng có địa phương lớn như vậy, Diệp Bạch cùng Viêm Mị nếu không phân biệt mục tiêu, muốn tìm là một việc biển rộng tìm kim mà thôi. Thấy thế, Nguyễn Thanh Trúc mỉm cười, nói, biết các ngươi chờ, mời đi. Nói xong, nàng xoay người hướng tới trúc phòng đi tới. Diệp Bạch Viêm Mị hai người nhìn nhau một cái, rồi sau đó đều đứng lên, sau đó đi theo phía sau Nguyễn Thanh Trúc hướng tới trúc phòng đi tới. Kỳ thật Diệp Bạch vừa tới, thấy trúc tộc chỉ có 3 dãy trúc phòng, hắn thật sự không biết tàng thư khố ở đâu, nhất thời mơ hồ không rõ, nhưng hiện tại không phải vấn hắn suy nghĩ, chỉ cần đi theo lục y nữ tử là biết được. Bước vào phía sau, nơi này có một gian khuê phòng có kín hương khí sâu kín, mơ hồ có mùi thơm nữ nhi. Thấy thế, Diệp Bạch nào không biết nơi đây chính là phòng của Nguyễn Thanh Trúc rồi, Diệp Bạch nhất thời không khỏi có chút mặt đỏ, không hiểu Nguyễn Thanh Trúc đem bọn họ đến đây làm cái gì. Ánh mắt có thể đạt được tất cả nữ nhi thường rất mẫn cảm, thấy thế, Diệp Bạch bất đắc dĩ, vì không mất lễ với người, hắn không thể làm khác gì hơn là tận lực tránh ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, tận lực không đánh giá bài biện trong gian phòng. Viêm Mị phỏng chừng cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này, Hào Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, bất quá lúc này cũng không ai nói cái gì, đến khuê phòng của một nữ tử quả thật không phải bình thường. Chỉ có Diệp Bạch một đại nam nhân hiện ra xấu hổ, bất quá chủ nhân đều không nói gì thêm, hắn một người khách còn có cái gì nói đây. May là tràng cảnh này chỉ bất quá không được một khắc thời gian, rất nhanh, Diệp Bạch rõ ràng, Nguyễn Thanh Trúc vì cái gì, muốn đưa bọn họ tới căn phòng của cô ta. Bởi vì tiếp theo ở trong phòng của Nguyễn Thanh Trúc nhấn một cái, trên mặt đất tự nhiên tự khai, lộ ra một cái u đạo tối đen. Nguyễn Thanh Trúc cầm trong ngọn đèn thanh đồng, đi trước thấy thế, Diệp Bạch Viêm Mị đều không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, cũng đi theo xuống. Thang lầu cũng không cao, rất nhanh đi đến cuối, một cái hành lang thật dài hiện trước mặt hai người, hai bên bốc cháy hơn 10 cái đèn nhỏ chiếu bốn phía thoáng như ban ngày. Nguyễn Thanh Trúc thổi tắt ngọn đèn trong tay, sau đó mở cửa. Nguyễn Thanh Trúc quay đầu lại nhìn Diệp Bạch cùng Viêm Mị một cái, nói. Đi theo ta, nói xong, nàng cất bước đi vào trong đó, Viêm Mị cùng Diệp Bạch vội vàng đi theo. Bốn vách đều có một hạt dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu rọi bốn phía cũng không biết đi bao lâu, phía sau truyền đến phanh, một tiếng, Diệp Bạch cùng Viêm Mị quay đầu lại, liền thấy con đường, đã bị thanh đồng đại môn đóng kín. Rồi sau đó, ba người tiếp tục đi tiếp cuối cùng, đi. Góc truyện audio.com, tới một chỗ điêu khắc hai cái vân thú thật lớn, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Nguyễn Thanh Trúc vỗ nhẹ nhẹ vài cái ba nhẹ mật nặng, rồi sau đó lại là ba nặng rát một tiếng vang nhỏ, đại môn ầm ầm mở ra, lộ ra căn phòng bên trong. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là một thạch thất cực lớn, có kê rất nhiều giá bạch ngọc ở trên đó toàn bộ phân loại, các loại thư tịch trúc chế, giấy chất thậm chí còn có đồng chế, thiết chế, thậm chí ngọc chế thư tịch phát quang lòe lòe. Diệp Bạch liền thấy, một khối thanh ngọc lòe lòe phát quang, trơn bóng mượt mà long phi phượng vũ, điêu khắc một thiên đằng vân quyết, rõ ràng là một thiên lục cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ. Phía đông, Phật tượng kim quang lấp lánh, bị người dùng một loại binh khí cực nhỏ, điêu khắc một thiên tàn xương quyết, rõ ràng đây là một thiên lục cấp cao cấp kiếm thuật bí kíp. Trừ cái đó ra trên vách tường, song song có 24 thức sơn thủy họa đồ, các ghi lại các môn các phái bất truyền mật đồ, có đao pháp, có kiếm pháp, có chỉ pháp, có quyền pháp, có cước pháp, có tâm pháp, có khinh thân thuật, có cầm nã thuật, không phải trường hợp cá biệt, cơ hồ nhìn hoa cả hai mắt. Đây là trúc tộc tàng thư các dưới đất sao? Quả nhiên làm người giật mình. Nhiều thư tịch như vậy, không biết rốt cuộc vơ vét bao lâu, chỉ sợ không có vài trăm năm không biết mỏi mệt cố gắng, căn bản không có khả năng tập hợp đầy đủ như vậy. Chẳng những Diệp Bạch liền ngay cả Viêm Mị cũng là lần đầu tiên đi đến nơi này, đồng dạng có chút đỏ mắt lại tròn mắt, sau đó khiếp sợ. Nguyễn Thanh Trúc nhìn hai người một cái, nàng cũng không có chê cười hai người, nói thật mặc dù là nàng thân là người của trúc tộc nhưng mỗi một lần tiến vào nơi này còn có một loại rung động mãnh liệt, càng không nói đến Diệp Bạch cùng Viêm Mị ngoại nhân, lại lần đầu tiên tiến đi vào này trong đó. Nàng chỉ vào giá sách mặt đông, nói. Thấy không có, phương diện tàng thư này, dựa theo chủng loại bất đồng, cũng có phân loại, mặt đông thiên địa lý tạp ký, phía tây tông phái bí văn, phía nam các phái võ học huyền thuật bí kíp, phía bắc chính là bảo vật đồ giám, tạp cầm kỳ thư. Cách chương.